Thiết Tiện Bối Lạc nghe câu ấy bất giác lại nhớ tới Lý Mộ Bạch, thầm nghĩ: thanh niên kiếm pháp cao cường, giỏi đọc sách, biết lễ nghĩa, khẳng khái hiếu nghĩa như vậy thật hiếm có. Nhưng vì y giết Hoàng Ký Bắc, thân mang trọng án nên vĩnh viễn không thể ra mặt gặp người, bôn ba giang hồ không biết hiện đang phiêu lãng ở nơi nào. Vì vậy, Thiết Tiện Bối Lạc có vẻ mặt buồn bã, thở dài không thôi. Mấy vị khách thấy chủ nhân không vui bèn lần lượt cáo từ. Chỉ còn Đề Đốc Chính Đường Ngọc Đại Nhân ở lại, y vẫn ở bên ngọn đèn ngắm nghía tỉ mỉ thanh bảo kiếm. Chòm râu trắng của y bị lửa đèn táp vào. Thiết Tiện Bối Lạc ngồi xa xa, uống một hớp trà, ngáp một cái, y vẫn chưa đặt thanh kiếm xuống. Hồi lâu, Ngọc Đại Nhân mới lưu luyến đặt thanh kiếm lên bàn, rồi quay qua Thiết Bối Lạc nói: trong nhà Bỉ Chức có hai quyển kiếm phổ, trong đó nói rất tường tận chiều dài và đặc điểm riêng của các danh kiếm xưa nay. Ngày mai Bỉ Chức đem hai quyển sách ấy tới đây, mời Bối Lạc gia xem kiếm so sánh một lúc, ác có thể biết tên gọi và niên đại đúc ra thanh kiếm này. Theo Bỉ Quan quan sát, đây chắc là thanh kiếm Thanh Minh của tôn quyền nước Đông Ngô thời Tam Quốc. Thiết Tiện Bối Lạc gật đầu nói: hay lắm, ngày mai Ngọc Đại Nhân đem hai quyển sách ấy tới đây, chúng ta sẽ cùng nghiên cứu một lúc nhé. Ngọc Đại Nhân ưng thuận rồi cáo từ. Thiết Tiện Bối Lạc cũng trở về phòng nghỉ ngơi. Trong này, Đắc Lộc đã sai Tiểu Đồng đem hai mảnh lư đồng ra khỏi phòng, lại bảo Tiểu Đồng thắp nến, cầm kiếm tới thư phòng. Vừa tới trước cửa thì thấy trong bóng tối hình như có người đứng đó. Y đưa đèn soi thì thấy lại là Nhất Đoá Thiên Hoa Lưu Thái Bảo. Té ra y vẫn còn chờ ở đây không chịu đi. Y ngẩng đầu cười nói: Lộc gia, bây giờ có thể cho ta xem bảo kiếm được rồi chứ? Ta chờ ở đây suốt nửa ngày rồi. Vừa nói vừa đưa tay định cầm thanh kiếm. Đắc Lộc lùi lại một bước nói: Lưu sư phó, sao ngươi lại không biết quy củ? Vật của Bối Lạc gia chúng ta lại có thể tùy tiện muốn làm gì thì làm sao? Lưu Thái Bảo vừa nghe thế lại bực mình, biểu môi nói: xem gì đã sao, xem một cục sắt thì mất mát gì nào, ngươi thật là không có tình cảm. Đắc Lộc nói: đây không phải là tình cảm hay là không tình cảm, vật của Bối Lạc gia người ta bảo cất thì ta phải cất ngay, không thể để cho người khác nhìn ngắm lung tung. Nói xong y mở khóa vào phòng, treo bảo kiếm lên tường lại như cũ. Nhất Đoá Liên Hoa đứng ở hành lang hầm hực chửi: quần tôi tớ, rồi dẫm chân quay đi, miệng lau bầu chửi. Quay trở về phòng, chỗ y ở là hai gian phòng nhỏ bên cạnh chuồng ngựa. Lý Trường Thọ ngủ chung với y trên giường đất. Chú thích: giường đất, nguyên văn là thổ khanh, một loại lò sưởi ở phương Bắc Trung Quốc. Đắp bằng đất trong phòng, trên mặt rất rộng, có thể nằm ngủ. Từ đây trở đi, chúng tôi nhất loạt dịch là giường. Hết chú thích. Hôm nay, y bận rộn suốt ngày, được thưởng rất nhiều tiền, lại uống không ít rượu, trong lòng đã thoải mái, đầu óc cũng say khướt. Vì vậy bây giờ, mới qua canh hai, y đã nằm trên giường ngáy ầm ầm, trong phòng sực mùi rượu hôi hám. Lưu Thái Bảo tức giận, chửi một tiếng, rồi cũng nằm lên giường, trùm chăn bông lên. Nhưng vừa nằm một lúc, chợt y lại nhảy xuống, vỗ vỗ ngực lẩm bẩm: họ giấu thanh bảo kiếm đó không cho ta xem à? Nhất Đoá Liên Hoa ta muốn xem qua cũng không được à? Có chặt đầu ta cũng muốn xem. Lập tức y mở cửa phòng, đứng ngoài cửa sổ, chỉ thấy sao mọc đầy trời, từng ngôi giống như con mắt nhấp nháy như một thằng ăn cắp. Gió bất thổi ào ào, khí trời rất lạnh. Bên ngoài trống canh đánh xong canh hai thì không đánh nữa, giống như người báo canh đã chết cống rồi. Phủ đệ rộng lớn như vậy, ban ngày ồn ào náo nhiệt như vậy, bây giờ lại vắng vẻ, lạnh lẽo. Lưu Thái Bảo đứng ngoài cửa sổ hồi lâu, đĩa đèn dầu trong phòng đã sắp tắt. Lưu Thái Bảo vội quay vào phòng, cởi cái áo da dê cũ phủ lên đầu Lý Trường Thọ. Lý Trường Thọ khịt khịt mũi nhưng vẫn không tỉnh. Lưu Thái Bảo bèn vén áo, cởi giày, mở cửa ra ngoài. Ra khỏi phòng, bước chân y nhẹ nhàng, chậm chậm chuyển qua viện trước, vừa thò đầu ra lại thấy ánh đèn trong phòng rực sáng choang. Trong phòng có rất nhiều người đang nói chuyện ồn ào. Chắc ở đó có không ít người đang đánh bạc ăn tiền. Lưu Thái Bảo vội rụt đầu quay lại, đứng dựa vào tường, tự nhủ. Không được, những người này đều chưa ngủ, hành lang phía tây nhất định có người qua lại. Mình mà vào thư phòng lén lút xem bảo kiếm, nếu có ai nhìn thấy đổ cho tội ăn trộm thì khó mà chối được. Nếu giao mình qua nha môn đề đốc, cha nàng hàng Nga kia khét một tiếng chém, thì loại người ăn cơm như nhất đóa liên hoa mình sao mà sống được cơ chứ. Lúc bấy giờ, Lưu Thái Bảo đành trở về phòng, lại khoác áo da dê đợi. Qua hồi lâu, đã qua trống đánh báo canh ba, đại khái rất mau đến trống canh tư, Lưu Thái Bảo mới cởi áo da ra khỏi phòng, rồi lại rón rén ra ngoài. Thấy ánh đèn trong phòng chi đó đã tắt, đại khái những người đánh bạc ăn tiền đã tan sòng và đi ngủ. Lưu Thái Bảo bèn mạnh bạo đi thẳng vào viện, nghĩ thầm. Lấy bảo kiếm cầm trong tay trở về phòng xem cho đã. Nếu là đồ chơi bình thường thì mình trả lại, người không hay quỷ không biết. Nếu là một thanh bảo kiếm có thể chém gan chặt sắt thì nhất đóa liên hoa mình sẽ cao chạy xa bay, cầm bảo kiếm tìm Lý Mộ Bạch vào đấu. Lúc bấy giờ, y thuận theo hành lang phía tây đi thẳng tới trước thư phòng, thò hai tay mò khóa. Không ngờ vừa chạm vào cửa, y đã giật mình, suýt bật tiếng la hoảng. Thì ra ống khóa đã không còn, nhất định là đã bị vặn ra, nhất định là có người vào phòng. Y liền phi thân lên nóc phòng, không chút tiếng động, định la bắt gian tặc, nhưng lại cảm thấy quả nhục chí. Lưu Thái Bảo ta ở trong phòng ngủ, dạy quyền là để bảo vệ viện là lo việc bắt trộm cướp, một mình bắt trộm, kiến lập kỳ công, sau lại hấp tấp kêu la om sòm. Y bèn gỡ hai mảnh ngói trước phòng, thầm nghĩ, phải khích cho tên trộm kia. Nhân tiện, y không đề phòng, mình ném một mảnh vào đầu cho y hôn mê, một mảnh ném cho y gần chết. Kế đứng theo kỳ mã đứng trước phòng, tay phải giơ cao mảnh ngói, ném xuống mặt nói, bằng hữu trong phòng, ra cho thấy mặt đi, đừng rụt rè, Lưu Thái gia không làm khó ngươi, chỉ đánh ngươi nhiều lắm là mấy gậy, để về sau ngươi nhận ra nhất đóa. Bỗng nhiên cảm thấy mình bị đá một cước, y ái chà một tiếng ngã xuống đất, mảnh ngói cầm trong tay nát vụn, mặt cũng tê rần. Y vận khí vươn người đứng dậy, nhún chân nhảy lên nóc phòng, hừ một tiếng, hảo tiểu tử. Nguyên bốn bề nhìn không có người, y không dám gọi nữa. Y nhảy qua nóc, tìm khắp nơi một lượt, vẫn không thấy bóng dáng tên trộm. Y quay về phòng, mang giày vào, vớ lấy cương đao, rồi chạy tới trước viện kêu to, có trộm, có trộm. Lập tức, tất cả người trong phòng đều giật mình tỉnh dậy. Người báo canh nghe tiếng kêu của y, liền đánh thanh la keng keng. Lưu Thái Bảo lại xách đao vào phòng. Trong chốc lát, tất cả tôi tớ trong các phòng đều chạy ra. Lưu Thái Bảo thì đứng trong phòng nói to, vừa rồi ta ra ngoài tiểu tiện, thấy trong phòng có tên trộm nằm sấp. Khi ta quay về lấy đao thì y đã chạy mất rồi. Các ngươi mau kiểm tra xem trong gian phòng có bị mất thứ gì không. Y vừa la om sòm thì đám tôi tớ trong viện đã chia nhau đi tìm, thắp mấy chục ngọn đèn khí đốt. Có người còn cầm yêu đao, cầm thiết xích. Lúc bấy giờ, phù đánh trống canh trên đường nghe tiếng thanh la báo động trong phủ cũng khua mỏ âm lên. Trong chốc lát, quan quân đi tuần trên đường, dẫn mấy chục người bổ đầu chạy tới. Trong phủ, tên thị vệ trực ban chạy ra, dặn tất cả không nên ồn ào để khỏi làm kinh động Bối Lạc gia. Lúc y nói, thì Đắc Lộc từ trong viện chạy ra cũng nói, đừng ồn ào, đừng ồn ào, Bối Lạc gia dĩ nhiên giật mình tỉnh dậy, hỏi có chuyện gì, mau kiểm tra, cửa gian phòng mở ư. Thế là không ai dám nói to nữa. Bắt đầu từ quan quân đi tuần ở trước, hai thị vệ và Đắc Lộc thống lãnh đám tôi tớ theo sau. Lưu Thái Bảo cũng cầm đơn đao canh giữ ở bên trong. Từng khu viên lạc, phòng ốc, thậm chí từng góc tường cũng đều kiểm tra hết. Kết quả là không thấy một bóng người, không để lại một món gì, không tìm được một chút dấu vết. Không, chỉ có ống khóa thư phòng bị bẻ gãy. Trong phòng chỉ thiếu thanh bảo kiếm thanh minh kia. lập tức Đắc Lộc cau mày quay nhìn Lưu Thái Bảo. Thấy cái mặt căng tròn của Lưu Thái Bảo thật giống một đóa hoa sen, vừa trắng, vừa xanh, vừa sưng. Trán bị chảy máu, y cũng ngẩn ra. Đắc Lộc vội nói, làm sao đây? Thanh bảo kiếm đó, Bối Lạc Gia rất thích, chém gan chặt sắt. Vừa rồi Bối Lạc Gia còn cho mấy vị khách xem. Ngày mai, đề đốc chính đường Ngọc Đại Nhân còn đem kiếm phổ tới tra cứu tên Thanh Bảo Kiếm. Bây giờ bị ăn trộm rồi, lấy mạng ai mà đền cho được đây? Lúc nói, Đắc Lộc cứ nhìn Lưu Thái Bảo chằm chằm. Lưu Thái Bảo cũng cảm thấy y bị nghi ngờ, bèn tức giận nói. Lão Lộc, ngươi chỉ nóng ruột không làm gì được. Ngươi tới phòng Bối Lạc Gia nói Bảo Kiếm bị trộm mất rồi. Lưu mổ ta xung phong tình nguyện bắt trộm tìm kiếm. Cho ta 10 ngày, nếu không bắt được tên gian tặc, không tìm được bảo kiếm, thì nhất đóa liên hoa ta xin chịu mất đầu. Y nói xong, những người đứng bên trên đều nhìn y, hai người thị vệ đều lộ vẻ tức giận. Nếu câu nói này là của tôi tớ, thì đã bị trách cứ. Nhưng xét cho cùng, y được coi là sư phó dạy quyền, đám thị vệ không thể nói gì, chỉ cùng trợn mắt căm ghét nhìn y. Lưu Thái Bảo cũng cầm cương đao tức giận, như thanh bảo kiếm đó bị mất thì y khó chịu hơn ai hết. Lúc bấy giờ, trước tiên thị vệ mời các viên sai quan đợi ở ngoài vào trong thỉnh thị Bối Lạc Gia. Trong gian phòng bị mất trộm này để một chiếc đèn khí đốt, hai người đầy tớ đang ở đó. Lưu Thái Bảo đã nói lời xung phong bắt trộm một mình nhưng không ai thèm nói gì. Thị vệ, sai quan, thậm chí bọn tôi tớ cũng đều nhìn y nghi ngờ, lại không ai nói với y một câu. Y rất bực bội, ra khỏi thư phòng, cầm đao hậm hực chán nản đi ra. Tới viện trước, thấy các viên sai quan đều vào phòng trực phía đông uống trà. Lưu Thái Bảo tới trước cửa sổ, nghiêng tai nghe ngóng, thấy tiếng của những người trong phòng nói chuyện đã thì thào lại còn mập mờ. Không giác càng khiến y nghi ngờ tức giận, tự nhủ. Không cần nói nữa, bọn khốn này nhất định đều nghi ngờ bảo kiếm là do mình lấy trộm. Còn mẹ nó, hôm nay mình liều mạng cho rõ ràng mọi chuyện, cho vu khống mình vu vơ một chút cũng không được. Y cầm đao đứng ngoài cửa sổ, quên cả trời tối gió lạnh, đã đến canh tư đợi một lúc, thấy Đắc Lộc lại dắt một tiểu đồng cầm đèn đi ra. Lưu Thái Bảo bước tới hỏi, Lộc gia, thế nào rồi? Lời ta nói, ngươi có thay ta bẩm lại chưa? Nếu để ta làm, ngày mai ta sẽ đi dò la, không cần báo với đề đốc nha môn làm gì. Đắc Lộc lại không thèm nghe y, xua tay nói, đừng nói nữa, ta đi ngủ đây. Đắc Lộc nói vậy, rồi vào phòng trực. Lưu Thái Bảo cười nhạt, đứng ngoài cửa sổ, lại nghiêng tai vào phòng nghe ngóng. Nghe Đắc Lộc nói, xin các vị về đi. Bối Lạc Gia nói mất một thanh bảo kiếm là chuyện nhỏ, không muốn tra xét. Lưu Thái Bảo vừa nghe, trong lòng rất kính phục, thầm nghĩ, con người thiết tiểu Bối Lạc này cũng rất rộng rãi đại lượng, một thanh kiếm chém gan chặt sắt bị trộm đi, mà y không những không xót của, không nổi giận, lại còn không muốn truy cứu, thật là ít có. Trước đây, y đối xử với Lý Mộ Bạch, chưa chắc đã tốt bao nhiêu, mình tới đây y lại không để ý gì tới mình. Hôm nay, nhân chuyện này, mình cũng phải bộc lộ tài năng một phen, bắt tên gian tặc đem thành bảo kiếm về. Một là cho y nể nang. Hai là mình không thể để gã gian tặc kia được ung dung. Y đã ăn trộm thành bảo kiếm còn đá mình một cước. Ba là mình tìm được thành bảo kiếm về, tiểu Bối Lạc một phen vui vẻ sẽ thưởng cho mình. Bốn là mình được dịp hả cơn giận, đừng để bọn Đắc Lộc cứ nghi ngờ mình ăn trộm. Năm là, sáu là, vân vân. Y càng nghĩ càng căng thẳng, quay về trong phòng. Lý Trường Thọ vẫn ngáy khò khò chưa tỉnh. Y ngã người xuống giường, kéo cái áo da trùm lại, đơn đao đặt bên cạnh, ngủ một giấc. Hôm sau tỉnh dậy đã hơn 6 giờ sáng. Y mặt cũng không rửa, bước xuống giường, khoác cái áo da dê cũ lên, dắt một thanh đoạn đao trong lưng, mang theo mấy quan tiệc lẻ. Hôm nay nhất đóa liên hoa Lưu Thái Bảo muốn làm trinh thám, tinh thần của y đặc biệt tốt so với hôm qua. Ra khỏi cổng phủ, tới An Định Môn, tuy gió lạnh thổi vào những vết thương trên mặt y đêm qua, nhưng y không sợ đâu, ưỡn ngực ra, khuỳnh khuỳnh cánh tay ra phía trước. Như nếu ai nói một câu không đúng, y sẽ vung tay đánh ngay. Y đi tới Tây Đại Viện. Tây Đại Viện này là một quán trà trứ danh ở Bắc Thành. Không chỉ bán thanh trà, mà còn bán rau xào, mì xào, bánh nướng, v.v. Quán rất rộng, không khác gì Đại Hí Viện, đủ chứa 400-500 người. Hàng ngày, từ sáng sớm, những người nhàn rỗi thích ở không ở Kinh Thành đều tới đây giải trí, tụ tập, nói chuyện. 7 giờ, nhất đoá liên hoa Lưu Thái Bảo vừa vào quán, thì cảm thấy hơi nóng bốc ra, mặt cùng tay đều rất thoải mái. Y cởi cái áo da dê cũ ra, vắt lên tay trái, nhìn đông liếc tay. Chỉ thấy trên lan can trèo vô số lồng chim, toàn là của khách uống trà mang tới. Tiếng chim kêu chiếu chít, líu lo rất ầm ĩ. Có rất nhiều người đứng lên, cười vẫy gọi. Lưu gia, mời lại đây ngồi, hôm nay sao tới sớm thế? Lưu Thái Bảo cũng gật đầu cười, nhìn người kia, nói. Sớm mà, gần 7 giờ rồi. Lúc bấy giờ có người qua nhờ y một việc. Y vừa quay nhìn, thì ra người này hói đầu, trông như một con chó ghẻ, nhưng mặc áo lụa xanh, quần bó bằng lụa xanh, mặt đầy vẻ nghiện ngập. Người này nguyên là côn đồ khét tiếng trong phố, ngoại hiệu là Thóc Đầu Ưng. Ngày thường, ăn vạ đánh nhau không gì không làm, không ai dám lôi thôi. Nhưng y từng bị Lưu Thái Bảo đánh, vì vậy không phục Lưu Thái Bảo, hai người trở thành bằng hữu. Lúc ấy Lưu Thái Bảo nói, Lão Thóc, người kéo ta có chuyện gì? Thóc Đầu Ưng nói, Huynh đây rồi, tôi vừa biết một tin mới, định nói với Huynh. Lưu Thái Bảo cười nói, người có tin gì mới sao? Chắc lại là chuyện đại cô nương nuôi con. Thóc Đầu Ưng kéo y tới ngồi bên cạnh, bốc một chút thuốc khích từ cái đĩa, vuốt mặt rồi rót cho Lưu Thái Bảo một chén trà, cúi đầu hỏi, tối hôm qua nghe nói trong phủ các huynh xảy ra chuyện. Lúc y nói câu này, thanh âm rất nhỏ, mắt nhìn đám người gần bên. Lưu Thái Bảo cũng không kìm được giật mình nói, ái chà, tài Thóc Đầu Ưng, ngươi cũng tài thật đấy. Thóc Đầu Ưng vội đưa mắt nói nhỏ thôi. Lưu Thái Bảo quay nhìn, chỉ thấy có hai người ngồi xa xa, đều mặc áo ngắn, trông rất giàu có, đang nói chuyện với người khác. Thóc Đầu Ưng nói khẽ, hai người đó là Trương Bác và Bàn Cửu, đều là bổ đầu, không dễ gì tới đây uống trà, hôm nay đại khái cũng vì chuyện đó. Lưu Thái Bảo vừa nghe lại bất giác tức giận, cố ý nói lớn, lẽ nào lại thế, Bối Lật Gia đã không muốn tra cứu, còn cần họ vờ vuốt sốt sắng à? Thóc Đầu Ưng vội kéo y lại nói, Lưu Huynh không phải thật lòng muốn rắc rối chứ? Rồi lại nói khẽ, chuyện hôm qua, tuy trong phủ không có ý tra cứu, nhưng nha môn vẫn không chịu đổi. Huynh nghĩ xem, hôm qua may là trong phủ chỉ bị mất một thanh bảo kiếm, chứ nếu có người cầm bảo kiếm vào gây ra chút chuyện, thì là hay sao à? Vì vậy, hôm nay, viên sai quan các nơi kiểm tra rất là căng. Lưu Thái Bảo đấm tay xuống bàn nói, con mẹ nó, nếu ai dám nói chuyện đó có dính líu tới ta, ta sẽ cắt đầu đó ra. Thóc Đầu Ưng liền hạ giọng thấp hơn nói, không phải đùa đâu, quả thật có người nghi là huynh đấy. Lưu Thái Bảo đứng dậy, túm lấy Thóc Đầu Ưng trợn mắt nói, ngươi cho ta biết, ai đã nói, ta sẽ tìm y ngay. Thóc Đầu Ưng ấn y ngồi xuống, cười nói, người khác không nghi ngờ huynh chỉ vì tôi nghĩ có lão huynh trong phủ dạy quyền mà lại để trong phủ bị ăn trộm, tiếng tăm của lão huynh nghe không hay lắm. Tôi nghĩ lão huynh hôm nay nên ra Nam Thành một chuyến, tới các khách sạn, các tiêu điếm hỏi thử xem. Nếu có anh hùng giang hồ nào từ nơi khác đến, huynh cứ thám thính đi. Lưu Thái Bảo lại hơi cười, xua tay nói, tiêu điểm khách sạn đừng nói anh hùng, ngay cả gấu đen cũng đảm bảo không có. Nhất đoá liên hoa ta quyết không tìm bọn đó. Bây giờ... Nói đến đây thì hạ giọng thật khẽ, nói, ta hỏi thăm một chuyện. Người biết, ở thành Bắc Kinh gần đây có hai cha con mới tới. Người cha Diễn Lưu Tinh Trùy. Thóc Đầu Ưng tiếp lời, còn người con gái đi dây phải không? Lưu Thái Bảo lắc đầu nói, cô gái đi dây thì tôi chưa thấy, bây giờ cha con họ vẫn chưa rời đây chứ? Thóc Đầu Ưng cười gật đầu nói, vẫn chưa đi. Hôm qua tôi còn xem cả nửa ngày ở Tây Cổ Lâu. Mấy hôm nay họ thường diễn ở đó, mỗi ngày kiếm được không ít tiền. Tiểu cô nương đó dáng vẻ coi cũng được, thật đáng thương. Chỉ là đi lại giang hồ nhiều nên da quá đen, nếu thoa chút phấn cũng thật đáng mấy quan tiền. Lão huynh hỏi thăm để làm gì? Muốn thăm dò sao? Lưu Thái Bảo chưa nói gì, Thóc Đầu Ưng lại cười nói, tôi khuyên lão huynh ngàn vạn lần đừng làm chuyện không đâu. Đó là bọn mãi võ trên giang hồ, bảo họ đi dây thì được, chứ bảo họ nhảy lên nóc nhà thì không được đâu. Thường có loại người này tới Bắc Kinh xin tiền kiếm cơm. Năm trước còn có một thằng nhỏ 20 tuổi dẫn theo cô vợ 17 tuổi, 18 tuổi. Hai vợ chồng nó diễn trò phóng 12 ngọn đao cũng ở Bắc Kinh, diễn ra hơn 3 tháng rồi lặng lẽ bỏ đi. Nếu huynh nghi hai cha con họ là gian tặc thì chính lão huynh tự tìm chuyện rỗi hơi rồi đấy. Lưu Thái Bảo lắc đầu mỉm cười không nói gì, rồi uống một chén trà, mỉm cười nói, Thóc huynh, nhiều thì 10 ngày, ít thì 3 ngày, ta muốn cho ngươi xem. Lưu Thái Bảo ta không cần quan tâm giúp đỡ, muốn phá vụ án này, Thóc huynh cứ xem. Lúc nói, y phanh ngực áo để lộ ra bộ ngực giống như tảng đá. Chỉ thấy trên da xăm một đóa hoa sen to như miệng chén trà. Dưới đó, lá sen đỡ lên. Cái lá sen ấy lại không giống như dùng kim xăm, mà là một mảng sẹo nhăn màu đen giống như bị vật bằng sắt nung đỏ đốt. Lưu Thái Bảo chỉ cười nói, tại sao ta tên là Nhất Đóa Liên Hoa, bây giờ ngươi hiểu rồi chứ? 5 năm trước, ta từng làm quan quân ở nơi nọ truy bắt đại hưởng Mã Tiêu Rùa Đen, phá núi Đàm Tử, từng một mình vào hang cọp, bảo gian tặc lưu ký hiệu trên người. Lúc đốt ta không hề chau mày, về sau vết thương lành, ta thấy nó giống một cái lá hoa sen, thật là vui mắt, nên mới xăm lên trên một đóa hoa sen. Thóc Đầu Ưng ngẩn ra, Lưu Thái Bảo cài nút áo rồi đứng dậy, lại hơi cười nói, ta đi đây, chuyện ta nói cho ngươi nghe, ngươi đừng rêu rao khắp nơi, ngươi mà rêu rao khiến gian tặc thất kinh bỏ chạy, ta sẽ cắt mũi cho huynh hết hết thuốc đấy. Thóc Đầu Ưng nói lia lịa, không đâu, tôi nhất định kín miệng, nếu nói lộ ra thì Lưu gia cứ tìm tôi, có gì cần sai bảo cứ nói một câu, tôi nhất định ra sức. Lưu Thái Bảo mỉm cười nói, không thiếu ngươi được, ta như đuổi theo con chồn, không có thứ chó con như ngươi mà được sao? Nói xong quay đầu qua phía hai viên sai quan của nha môn đề đốc, biểu môi tỏ ý coi thường, sau đó rời khỏi chỗ đi ra. Rất nhiều khách uống trà đều đứng dậy nhìn y xum xoe mấy câu. Lưu Thái Bảo ra khỏi quán trà, trước tiên về phủ ăn cơm, rồi thay bộ quần áo bông nhỏ bằng lụa xanh, lấy 2 quan tiền, lại đi ra khỏi phủ. Y đi thẳng tới Cổ Lâu, lúc này chẳng qua mới quá giờ ngọ, hỏi thăm một người bày sạp hàng, người ấy nói trò diễn Lưu Tinh Chùy có hơn 1 giờ nữa mới có, 2 hôm nay đều diễn ở phía Tây trước cổng phủ Ngọc Đại Nhân. Lưu Thái Bảo vừa nghe 3 chữ Ngọc Đại Nhân lại càng nghi ngờ, thầm nghĩ, hay mình đoán sai, nếu 2 cha con đó là phi tặc trộm kiếm thì làm sao dám mãi võ trước cổng phủ đê đốc đại nhân. Rời quầy hàng nhỏ này, từ Cổ Lâu y đi về phía Tây, nháy mắt đã đến Đức Thắng Môn, lại quay đầu lại, thấy người phía Bắc có không ít phủ đệ lớn, nhưng không biết chỗ nào là nhà họ Ngọc, lại không khỏi suy nghĩ lung tung, tự nhủ, nếu lại có thể thấy vị hằng Nga đó một cái mới thật là có duyên. Y đi tới đi lui 2 lần, bỗng nhiên thấy 2 cha con mãi võ từ phía Tây đi tới trước mặt. Lưu Thái Bảo chăm chú nhìn họ, chỉ thấy người cha mặc một chiếc áo bông lớn vải xanh cũ rách, đầu đội nón len, tay cầm binh khí mãi võ. Ngoài Lưu Tinh Chùy ra còn có 1 đôi hoa thương. Hoa thương này rất đặc biệt, cán thương bằng sắt cũng không dài lắm, 2 ngọn thương tổng cộng có 4 mũi, loại này gọi là song thương. Lưu Thái Bảo nhớ khi xem hí kịch, Lục Văn Long trong vở Bát Đại Chùy đã biểu diễn loại thương này, nhưng vẫn chưa thấy 2 người luyện võ nào sử dụng. Lúc ấy rất kinh ngạc, lại thấy cô gái hôm nay toàn thân mặc màu đỏ, hài cong cũng đỏ, ngang hông thắt 1 dải lưới màu trắng, 2 búi tóc vừa đen vừa bóng, mỗi bên cài một đóa hoa hồng bằng lụa. Trên mặt cũng thoa lớp phấn sáp mỏng, môi son hơi đen. Bên tai còn đem một đôi hoa tai mạ vàng, tay cầm thanh la và một bó dây thừng, thước tha như một con cá vàng đi theo cha. Lưu Thái Bảo đi tới rồi quay lại theo sát họ. Từ phía đông, khi đi tới không xa, tới trước cổng một tòa nhà lớn thì hai người dừng lại. Lưu Thái Bảo ngước mắt nhìn, thấy tòa nhà lớn này ở trên có một cái gò cao. Trước cổng có 8 gốc cây hòe to, 10 mấy cái cọc buộc ngựa. Trước cổng lớn và cổng nhà xe đều có đặt ngựa đá. Cổng lớn quét sơn đỏ, treo trên bức hoành rất lớn, viết mấy chữ ca công tụng đức. Nhìn vào trong thì tường vẽ gạch chạm. Bốn bên đều là cột chạm rường vẽ, rất hoa lệ sang trọng. Lưu Thái Bảo thầm nghĩ, đây nhất định là phủ đệ của Ngọc Đại Nhân rồi. Hàng Nga ấy đang ở đây, thật là giàu có, sánh ngang vương hầu. Chẳng trách gì hôm trước biểu Quỳnh tức giận mình. Mình với cô ta tuy tình cờ gặp nhau ở nhà họ Đức, nhưng quả cũng rất không nên, cũng đừng tới nhà họ Đức nữa. Lúc bấy giờ, trong Ngọc Phủ có mấy người đầy tớ, ăn mặc rất sang trọng, cùng bước xuống bậc thềm, đều đưa mắt vui vẻ nhìn cô nương kia, cười hỏi, tới rồi ư? Người mãi võ gật đầu mỉm cười nói, tới rồi, Phượng Hoàng không đậu chỗ không quý, chúng tôi không dám ví mình là Phượng Hoàng, nhưng là chim cút già, chim cút nhỏ cũng có ý chọn chỗ sang quý mà tới. Hôm nay tôi muốn diễn mấy chiêu lưu tinh trục nguyệt, cũng sai con gái tôi luyện một bộ chính để giữ nhà, gọi là hỷ thước đăng chi bảo đàm hoa. Nói xong, y bỏ bộ đồ dùng xuống đất, quay nhìn con gái nói, lão kế, cua thanh la đi. Ngay lập tức, người đi đường dừng lại. Tôi tớ của Ngọc Phủ cùng Lưu Thái Bảo vây quanh cả nửa vòng tròn. Cô gái đặt chân xuống, xoắn tay áo, cua thanh la keng keng keng. Người mãi võ cởi áo khoác ra, hướng về phía tây, chắp tay váy dài, sau đó nói, cha con tôi lánh nạn đến kinh thành. Cô gái thua thanh đáp, kinh thành thật là đẹp. Người mãi võ lại nói, thần tài các lộ đều ở đây. Cô gái khua thanh la đáp lời, bác tiên Lộc Thọ cười hừ hừ. Người mãi võ già ngẩn ra hỏi, bác tiên Lộc Thọ phải cười ha hả, sao ngươi biết là cười hừ hừ? Cô gái ngừng khua thanh la cười đáp, vì thiết quại lý đau chân, hà tiên cô lại đau bụng, nên con nói là cười hừ hừ. Người mãi võ hỏi, tại sao thiết bụng hà tiên cô bị đau hả, hay vì ăn đào tiên quá nhiều? Mọi người đều cười. Lưu Thái Bảo lại sâm mặt bực bội tự nhủ, lợi hại, trong kiểu này cô gái này không chỉ là mãi võ mà còn có thể bán thân, không chỉ là nữ tặc mà còn có thể là kỹ nữ. Lúc này người mãi võ đã múa lưu tinh chùy, cô gái bên cạnh vừa khua thanh la vừa cười chúm chím, đưa cặp mắt quyến rũ qua mấy người đầy tớ của Ngọc Phụ liếc liếc. Mấy người đầy tớ đều cười, mở tròn mắt không thèm nhìn lưu tinh chùy, lại quay sang nhìn gương mặt thoa phấn và gót sen của nàng. Lát sau, người mãi võ thu lưu tinh chùy lại, chắp tay nói, trò lưu tinh tôi diễn nói chung chư vị đều xem chán rồi, bây giờ nên bảo con gái tôi đi dây. Nói xong, y buộc hai đầu dây thừng vào hai ngọn dương, rồi cắm hai ngọn thương xuống đất thành một cái giá căng dây. Người mãi võ nhận thanh la từ con gái, cua len keng mấy cái. Cô gái liền phóng cước, vung quyền, đánh mấy chiêu, liễu xuyên ngư, liễn chi tiễn, kim cương điệt. Chiêu nào cũng rất màu lẹ. Lưu Thái Bảo càng nhìn, càng không kìm được kinh ngạc. Lại nghe người mãi võ khua thanh la nói, bác tiên Lộc Thọ cười ha ha, trong hội bàn đào tỏ tài năng, quả lão cười lừa đi trên dây. Cô gái nghe nói thế, lập tức uốn lưng, nhún chân như một con bướm, nhanh nhẹn nhảy lên sợi dây. Hai gót sen khéo léo đi trên dây, hai tay chắp sau lưng, tha thước như cành liễu đón gió. Những người bàn quan đều ồ lên khen hay. Lưu Thái Bảo càng kinh ngạc, vì y trên giang hồ tuy từng thấy qua nhiều cô gái đi dây, nhưng họ đi dây đều trong tay, có cầm đồ vật hoặc một cây sào có đầu nặng hoặc cầm hai vật nặng. Còn cô gái này, tay không múa nhảy trên dây, hôm nay thì y mới thấy lần đầu, vì thế cũng cứ trố mắt mà nhìn ra. Người mãi võ lại khua thanh la nói, tương tử thổi sáo thật là hay. Cô gái ngồi xổm nhảy đi trên sợi dây, tay làm ra dáng như đang thổi sáo. Người mãi võ lại khua thanh la một lúc, rồi nói, võ lan của Lam Thái Hòa hiếm điềm lành. Cô gái đột nhiên liền lật người, tay chỉ lên trên, chúc đầu xuống dưới, đi liền trên dây mấy bước. Lưu Thái Bảo không nhịn được reo lên, hay. Keng keng, người mãi võ lại nói, hồ lô của Thiết Quải Lý hiện uy phong. Tiếng thanh la khu vội, người mãi võ tí lia, trống của Tào Quốc Cửu thung thung, quạt của Hán Trung Ly vù vù, Lã Động Tân hái một đóa hoa sen. Cô gái đứng thẳng lên trên dây nói, sai rồi, Lã Động Tân dùng kiếm ngọc, Hà Tiên Cô mới hái hoa sen. Người mãi võ nói, hai vị thần tiên đem tài riêng ra chơi đùa, hiện đã đổi kiểu rồi. Y phu gấp thanh la nói, bảo kiếm của Hà Tiên Cô khoe vẻ anh hùng. Chỉ thấy nàng liên tiếp ra các chiêu, giao tử phiên thân ưng triển sĩ, tiên nhân chiếu chưởng hổ bọc hung, tiễn uyển điệm phạm song giá bút, vân vân. Cô gái theo tiếng thanh la nhẹ nhàng xoay tấm lưng ông, liên tiếp vung tay ngọc uyển chuyển như phi yến, mau lẹ tựa lưu oanh, đứng trên dây múa một bộ quyền pháp tuyệt diệu. Sau cùng, người mãi võ hết sức khua một tiếng, tiện tay đè vào chiếc thanh la cho tắt, rồi nói, mâm vàng trăng rụng thấy im lìm. Cô gái nhanh nhẹn nhảy xuống, đôi gót sen chạm đất, không có chút tiếng động. Người vây quanh đều luôn miệng khen hay, hai cha con người kia bèn chắp tay xin tiền. Lưu Thái Bảo liền ném một chuỗi tiền trong tay xuống giữa vòng diễn. Tiền văng loãng xoảng rơi vãi đầy mặt đất. Không chỉ cha con người mãi võ vô cùng nhìn Lưu Thái Bảo, mà mọi người đứng hai bên cũng đều quay qua nhìn vị nhà giàu này. Lưu Thái Bảo liền vên mặt lên, ra vẻ thản nhiên nhàn nhã không để ý tới. Người hai bên cũng ném ra mấy đồng, người mãi võ chắp tay cảm ơn, kế nhặt tiền rồi biểu diễn tiếp. Người mãi võ này lại diễn Lưu Tinh Chùy, mấy người đầy tớ trong Ngọc Phủ đều quay lại. Chắc nhìn thấy người tổng quản bèn bỏ về, nhưng vẫn còn không ít người vây quanh đứng xem, hai cha con người kia biểu diễn rất hăng hái. Lát sau, bỗng có hai viên quan sai vung roi da đuổi những người nhàn rỗi tản ra. Lưu Thái Bảo cũng núp ở góc tường phía nam. Hai cha con người mãi võ nhặt đồ nghề bỏ chạy, hai viên sai quan cầm roi đuổi theo. Lưu Thái Bảo thấy vậy bất bình, vội đuổi theo để cản lại, nói, sao bọn mãi võ xin tiền cũng không dễ, hai vị lão gia hà tất phải đuổi đi. Hai viên sai quan nhìn Lưu Thái Bảo một lượt, một người tức giận hỏi, ngươi làm gì ở đây? Lưu Thái Bảo trả lời, ta là sư phó dạy quyền trong phủ Thiết Bối Lạc họ Lưu, hôm nay cũng đến đây xem mãi võ. Hai viên sai quan vừa nghe thế đều đổi qua vẻ mặt tươi cười. Một người nói, Lưu gia không biết, anh em chúng tôi là người của nha môn đề đốc, cổng lớn phía bắc đường này chính là phủ đệ của Ngọc Đại Nhân. Ngọc Đại Nhân làm việc rất nghiêm, thích yên tĩnh, ngay những người bán hàng rong cũng không được rào trước cổng, mà gã mãi võ này lại dẫn con gái y khua thanh la ầm ầm lên trước cổng phủ suốt ngày. Hôm trước, có cô nương trong phủ ra xem, họ lại càng đắc ý, ngày nào cũng tới, lại thu hút một đám người nhàn rỗi trước cổng phủ. Như thế là sao? Đề đốc đại nhân hôm nay lại đang không vui. Lưu Thái Bảo cười nói, được rồi, họ chạy là được rồi, không cần đuổi nữa. Y nói xong, gật gật đầu chào hai viên sai quan, rồi đi về phía đông. Lúc này, người mãi võ cầm song thương và Lưu Tinh Chùy, cô gái cầm bó dây và thanh la chạy về phía đông, quay lại nhìn, có một đám người còn chạy theo họ. Lưu Thái Bảo cũng đuổi theo, đến một khoảnh đất rộng sau cổ lâu, lại xúm thành một cái vòng. Hai cha con lại diễn Lưu Tinh và đi dây, diễn một lúc, rồi nghỉ một lúc, lại diễn một lúc nữa. Đám người vây quanh người này đi, thì người khác lại tới, nhưng người bỏ đi thì ít hơn người tới. Vì vậy, người xem càng lúc càng đông. Lưu Thái Bảo xem hơn nửa ngày, kiếm một quán cơm nhỏ gần đó, uống mấy chén rượu, ăn hai tô mì, nghỉ bụng. Nếu cha con cô gái mãi võ đó không phải là gian tặc, thì mình dám đánh cá luôn cả cái đầu, thân thể nhanh nhẹn, võ nghệ thuần thục như vậy mà có thể an phận mãi võ không trộm cắp sao? Thiên hạ không có người ngây ngô như vậy. Biết đâu đêm qua, mình đứng dưới phòng chính là bị trúng Lưu Tinh Chùy. Nhất định, bảo kiếm chém ngang mặt sắt đang trong tay họ. Họ diễn trò trước cổng Ngọc Phủ, chắc để thăm dò, cũng để chuẩn bị vào Ngọc Phủ ăn trộm. Y ném tiền xuống bàn, rồi chen vào đám đông, nhìn cô gái kia nhún nhảy trên dây múa Lưu Tinh Chùy. Múa còn đẹp hơn cha, mọi người hai bên không ai không ngẩn ra. Lưu Thái Bảo xem một hồi, ném hết tiền trong người xuống rồi đi ra, núp một bên nhìn. Mãi đến lúc trời tối, hai cha con mới thu dọn vật dùng, đám người xem cũng tản đi. Hai cha con cầm vật dùng mãi nghệ đi, Lưu Thái Bảo theo sau. Cô gái đi về phía tây, ráng trời đang chiếu rọi bộ đồ màu đỏ và hoa hồng trên đầu nàng. Hai cha con đều như rất mệt mỏi, đều đi chậm chậm. Lưu Thái Bảo thì ở phía sau hơn 20 bước rồi chậm chậm theo sau họ. Đi tới con đường lớn phía tây cô lâu. Lúc đi qua cổng trước Ngọc Phủ, người mãi võ đó còn nhìn nghiêng mắt một cái. Lưu Thái Bảo phía sau không kìm được ngầm cười nhạt. Thẳng về phía tây, qua cầu Đức Thắng, vẫn theo phía tây. Trước mắt trải ra một phong cảnh mùa đông lạnh lẽo. Chỉ thấy một cái hồ rộng 700-800 mẫu, nước hồ đóng thành băng dày. Ven hồ có vài mươi cây liễu già. Lúc này đã không còn thấy cành nào, chỉ có thân cây cong cong lắc lư trong gió. Trong hồ lệch về phía tây có một hòn núi do đá chất đóng tạo thành, giống như một cái gò. Bên trên cây cối mọc tùm, cũng có tường hồng lấp loáng, trên đó có một ngôi miếu. Quanh hồ đều là phòng ốc, có nhà gác khắc xà ngang, vẽ cột dọc, giống như biệt thự của người giàu sang. Có nhà là nhà đất cổng cỏ, là nhà của người cùng khổ. Đất rộng người thưa, trời đã tối, gió lạnh từ dải tường kia thổi tới, quả chiều đậu trên cành khô, kêu ầm ĩ. Lúc hè, Lưu Thái Bảo cũng từng tới đây. Y biết đây là danh thắng của Bắc Kinh. Khách văn chương gọi là Tịnh Diệp Hồ, tên tục là Tích Thủy Đàm. Lúc này, người mãi võ men theo bờ đông đi về phía bắc. Con gái y đi sau. Lưu Thái Bảo lại theo sau cô gái đó. Người mãi võ phía trước cũng chưa chú ý. Cô gái đi tới bên một gốc liễu khô, bỗng khẽ xoay lưng quay đầu lại, đưa cặp mắt đẹp liếc Lưu Thái Bảo một cái, rồi tươi cười, cầm thanh la và dây vào một tay, tay kia vuốt một cái khăn lau mồ hôi bằng lụa trắng rủ xuống dưới eo, trông giống như một đóa hoa, lại mỉm cười. Đôi mắt đẹp lúng liếng, sau đó nàng quay lại, chạy mấy bước lên với cha. Lưu Thái Bảo tự nhủ, ái cha, muốn chiếm chuộc ta à, bọn tiểu thư cô nương ngươi, đừng hòng diễn trò quyến rũ Lưu đại gia. Lưu đại gia là thiết là hán, không dễ bị hồ ly mê hoặc đâu. Lại đi về phía trước không xa, trên con đường phía bắc có một ngôi nhà cũ nát, nóc nhà là rơm cỏ nhào với bùn đắp lên. Tường nhà dùng gạch vụn chất thành, cổng là rào gai đan thành, người trong nhà nhất định rất nghèo khổ. Người mãi võ lúc ấy đã đẩy cửa bước vào. Cô gái kia lại quay nhìn Lưu Thái Bảo cười cười, hơi lẳng lơ, vẫy vẫy chiếc khăn lau mồ hôi rồi mới vào. Lưu Thái Bảo cũng nhìn nàng cười, nghĩ thầm, tiểu muội tử, ta chờ ở đây, cô mau đem thanh bảo kiếm ra. Hai cha con họ vào nhà rồi, Lưu Thái Bảo vẫn đi lại thong thả bên bờ hồ. Ráng đỏ ở chân trời đã lần lượt rơi xuống, chung quanh dần dần đen kịt. Mấy chén rượu Lưu Thái Bảo vừa uống cũng đã tan hết hơi. Y thấy rất lạnh, tung người nhảy trên băng, định trượt mấy cái, rồi tới cầu Đức Thắng, tìm cái quán nào đó, uống vài chén rượu, sau đó mới quyết định chủ ý. Không ngờ, mới trượt hai cái, thì huỵch một tiếng, y như một con ngựa lớn té sấp trên mặt băng. Lúc đó lại nghe trên bờ có một cô gái cười khanh khách một tràng. Lưu Thái Bảo nhảy bật dậy chạy lên bờ. Vừa nhìn kỹ, chính là cô gái mãi võ kia. Lưu Thái Bảo bước tới, túm lấy nàng, nói: "Tiểu muội tử, cô dám cười ta à? Hôm nay ta thưởng cho cô bao nhiêu tiền? Nếu không để mặt ta, người của nha môn đầy đốc đuổi kịp cô, ít ra cũng phải để lại trên làn da mịn màng này vài roi rồi đấy." Cô gái lại cười nói: "Ngươi đừng lôi kéo ta, coi chừng làm vỡ cái bát." Lưu Thái Bảo cúi nhìn thấy nàng cầm một cái bát xanh, bèn hỏi: "Cô định mua gì thế?" Cô gái cười nói: "Ta tới cạnh cầu mua nước tương rồi quay về làm cơm tối. Ăn cơm tối xong, gia gia ta tới quán trà nghe kể chuyện. Lúc đó đại gia ngươi có thể tìm ta." Lưu Thái Bảo cười nói: "Thật không?" Cô gái nói: "Ta lừa ngươi làm gì? Hôm nay ta vừa nhìn thấy đã biết ngươi là quan, vừa có tiền, vừa thích làm việc tốt." Lưu Thái Bảo buông tay, vỗ vỗ vai cô gái cười nói: "Cô nịnh ta quá. Cô mau đi mua nước tương về làm cơm nhanh lên, giúp cha cô đi nghe kể chuyện. Trước 8 giờ ta sẽ đi tìm cô. Chúng ta vỗ tay làm hiệu." Cô gái gật đầu cười nói: "Được rồi, ngươi hãy về nhà ăn chút cỏ rồi lại tới." Nói xong, nàng men theo bờ hồ đi về phía nam. Vừa đi, vừa ngoáy đầu lại cười khanh khách. Trong lòng Lưu Thái Bảo không kìm được dấy lên chút cảm giác khác lạ, giống như mất hồn. Y đứng đó chịu gió lạnh hồi lâu, chợt thấy từ phía nam có một bóng đen đi tới gần. Nhìn ra thì là cô gái mua tương quay về. Lưu Thái Bảo cười: "Tiểu muội tử, khoan đi đã, ta muốn hỏi mấy câu. Cô họ gì?" Y đưa tay chụp, cô gái né sang một bên như chim oanh, xuyên rặng liễu, soạt một tiếng tránh khỏi chạy đi. Lưu Thái Bảo đuổi theo, cô gái cười khanh khách chạy rất mau, nháy mắt đã chạy qua cánh cửa tre vào nhà. Lưu Thái Bảo đuổi tới cửa, đứng ngoài bức tường cũ nát nhìn vào, thấy căn phòng phía đông trong nhà có ánh đèn sáng choang, nhưng không nghe được tiếng người nói chuyện. Lưu Thái Bảo nhìn cười cười rồi quay đi, hát hai câu nhị hoàng lắc lư trên cầu Đức Thắng. Tò mò, trong áo lấy ra hai tờ ngân phiếu, bèn bước vào một quán rượu nhỏ, gọi một hũ rượu trắng uống để giết thời gian. Trong lòng lại không quên được gương mặt đen đen dễ nhìn đó, cặp mắt sáng đẹp, nụ cười nũng nịu mê hồn, hai búi tóc, quần áo màu đỏ, đôi hài nhỏ màu đỏ, chiếc khăn tay trắng, thân hình nhanh nhẹn như biết bay. Từ đó y càng liên tưởng đến thanh bảo kiếm chém gan chặt sắt ấy, kiêu ngạo nghĩ thầm: nhất định có thể thành công, không những bảo kiếm truy hồi lại mà còn được một phen đào hoa. Y uống hơn nửa hũ rượu, rồi gần đến 8 giờ. Lưu Thái Bảo tự nhủ đến lúc rồi, bèn trả tiền rượu ra khỏi cửa. Gió bớt thổi vào giữa mặt, chút ít rượu càng làm y phấn chấn, cảm thấy thân hình phiêu diêu như một tần lang sắp vào động phòng. Nhưng y cố gắng tự kiềm chế, thầm nghĩ, mình không được quên là hôm nay tới đây để điều tra vụ án, không nên nhân tiện mà phong lưu. Nếu không, thì không những không bắt được quả tang, không tìm ra bảo kiếm mà còn làm mất thanh danh của nhất đóa liên hoa ta. Lập tức y lắc đầu đi tới bờ Tích Thủy Đàm, men theo bờ đầm đi về phía bắc. Nhìn thấy ngôi nhà cũ nát xa xa, có chút ánh sáng đèn từ chỗ hở trên bức tường do đống gạch vụn chất thành chiếu ra, nhưng chỉ chớp lên rồi tắt.